Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, thứ nhị thủ lĩnh nhân vật đứng đầu lộ ra sơn thủy. Ta cảm thấy tại dưới đài có một ít cường giả chân chính. Bất quá bọn hắn cũng không có đi lên động thủ. Tô Kiếp nói, lão hiệu trưởng, không biết ngài cảm thấy không có. Hoàn thành chuyện này. Bang Minh Luân võ giáo lấy được thanh danh, thành công lui thân, Tô Kiếp tâm lý dễ dàng rất nhiều. Liền lần này đứng đài, đã hoàn toàn trả sạch hết thảy. Ta cũng cảm thấy, bất quá những người kia tựa hồ cũng không có phần thắng, cho nên không có đi lên. Tại hiện trường, có thể vượt lên trước ngươi người đã không có. Ta cảm giác được. Cảnh giới của ngươi tựa hồ lại tăng lên một chút cấp độ đúng hay không? Lưu Quang Liệt hỏi, ngươi bây giờ đã là ngộ cảnh giới. Liền là tại vừa rồi hoàn toàn chính xác có chỗ lĩnh hội. Đến mức đột phá cảnh giới, cái kia còn coi là chuyện khác. Loại tâm tình này sinh ra thân thể biến hóa. Ta số liệu đã ghi xuống. Chờ trở về nghiên cứu chính là, Tô Kiếp nói. Ngộ cảnh giới ta đích xác là đã đạt tới, mà lại ta cải biến một chút. Ta cảm thấy cái này ngộ cảm giác hẳn là loại kia thế như trẻ tre, sông đại giang chảy về đông, phá hết thảy, như bàn cổ khai thiên tích địa, đánh vỡ hỗn độn, phân chia thanh khí chọc khí chi đạo, đóng đô vũ trụ. Có thể nói dùng ngộ cũng được, dùng phá cũng được, dùng vỡ cũng có thể. Vậy thì liền tùy tiện ngươi đã khỏe. Lưu Quang Liệt thở dài một tiếng. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Ta là lão, về sau là thiên hạ của ngươi. Ta ngược lại thật ra có một loại dự cảm. Tô Kiếp nói, nên tới sớm muộn sẽ đến. Một chút mạnh mẽ vô biên nhân vật hội chân chính tìm tới ta. Nhưng cũng là cơ hội của ta. Tô Kiếp loáng thoáng cảm giác được. Có một ít mạnh mẽ ý niệm đang chú ý chính mình. Những cái kia mạnh mẽ ý niệm, có lẽ cũng không có tại trong hội trường. Có thể còn có thể bị Tô Kiếp thứ 8 cảm giác phát giác. Như vậy ngươi bây giờ cách thứ 9 cảm giác có bao xa? Khi nào có thể đến không cảnh giới? Nếu là ngươi có thể ngộ không? Còn hy vọng ngươi đem cảm giác của ngươi nói cho ta biết. Lưu Quang Liệt biết. Mình đời này cũng chỉ có thể đến ngộ cảnh giới. Phía sau, không, sợ là căn bản không có khả năng tìm hiểu. Hắn kỳ thật rất muốn ngộ không. Hắn cầm lên Tô Kiếp buông xuống, ngộ không, mặt nạ. Cảm thán nói, trên cái thế giới này, mấy người có thể thành tựu ngộ không? Ngộ không, ngộ không, không biết là tư vị gì. Kỳ thật cũng không phải việc khó. Tô Kiếp nói, chúng ta liên hợp lại, tiến hành hàng loạt số liệu phân tích cùng nghiên cứu, không cần dựa vào cơ duyên xảo hợp đi vào đạt loại cảnh giới này, mà là dựa vào logic suy luận đi vào đạt. Người tiến hóa liền là như thế. Ta vừa rồi theo cái kia gọi là Peter bé trai thân bên trên thu được một chút kinh nghiệm. Chúng ta cũng có thể liên hợp lại. Mở phát ra tới một bộ hoàn toàn mới hoành luyện phương pháp huấn luyện. Tô Kiếp trước kia học tập chính là thập tam thái bảo hoành luyện kim trung cháo thiết bố sam long hổ kim cương ngạnh khí công, là UD tổng kết rất nhiều truyền thống công phu hoành luyện chi pháp tu luyện được tới. Môn công phu này đích thật là có hiệu quả, nhưng cần thiên phú rất cao mới có thể tu luyện thành công. Bằng không mà nói ngược lại tổn thương tự thân. Tô Kiếp nhất định phải một lần nữa nắm môn công pháp này cải tiến. Nhưng người bình thường đều có thể tiến hành huấn luyện. Hắn nghĩ tới một cái luận văn đề mục. Như thế nào tăng cường cơ thể người không phải nghiêu đốn thể. Lưu đặc tính. Cái này nghiên cứu đầu đề có rất sâu. Hết sức thực dụng nghiên cứu khoa học giá trị. Đồng thời. Hắn phát hiện mình hoành luyện công phu cũng cần tiến hành lớn cải cách cùng biến động. Theo tu vi làm sâu sắc, hắn phát hiện UD nghiên cứu công phu, một chút phương pháp huấn luyện, Trên thực tế cũng không phải như vậy, thập toàn thập mỹ. Dĩ nhiên này là đối với Tô Kiếp bản người mà nói. Đối với rất nhiều nghề nghiệp cách đấu ra, UD phương pháp huấn luyện đích thật là có khả năng thu đến kỳ hiệu. Bất quá, Tô Kiếp biết, UD bổn nhân cũng biết đạo hữu chút phương pháp huấn luyện có thiếu hụt. Hắn cũng tại khổ sở suy nghĩ truy tìm, tìm ra càng hoàn mỹ hơn tiến hóa phương thức. Ta hội đem chúng ta Minh Luân võ giáo hết thảy số liệu không ràng buộc cho ngươi nghiên cứu. Sao? Cùng Lưu Quang Liệt xác định ra. Cha, nghe thấy cái này, Lưu Tử Hào mắt sáng lên. Không cần nói, Lưu Quang Liệt lúc này hiển hiện ra bá khí. Chuyện này ta tới định. Về sau ngươi chỉ phải thật tốt đi theo Tô Kiếp học tập liền tốt. Lưu Tử Hào không nói thêm gì nữa. Trong lòng của hắn cũng hiểu rõ, Minh Luân võ giáo những năm này tích lũy kho số liệu có khổng lồ cỡ nào. Cỡ nào có giá trị, cho dù là tay phần trại huấn luyện đối với số liệu này kho đều vô cùng cần. Hiệu trưởng, chúng ta cùng Hạo Vũ thể dục ký một chút hợp đồng. Số liệu phương diện có bài hắn hiệp nghị, có cái Minh Luân võ giáo cao quản nhắc nhở. Đây đều là ngươi làm chuyện tốt. Lưu Quang Liệt đối Lưu Tử Hào rất không hài lòng. Tử Hào, ngươi bây giờ là quốc tế siêu sao, tự thành hệ thống, nhưng ngươi cho rằng đây đều là cố gắng của ngươi. Trên thực tế, ngươi dựa vào là vận khí. Nói đến đây, hắn vốn còn muốn nói thêm gì đi nữa, nhưng trông thấy Lưu Tử Hào biểu lộ, cũng liền ý tính tẻ nhạt. Lưu Tử Hào biểu lộ mặt ngoài tại lắng nghe, trên thực tế trong lòng đã thiếu kiên nhẫn. Chuyện này ta tới định. Hạo Vũ tập đoàn bên kia đã hành quân lặng lẽ. Lưu Thạch nói, ta ngược lại thật ra cũng muốn nhập cổ phần bên này. Làm phòng thí nghiệm, chuyên môn làm nghiên cứu. Larick có khả năng, chúng ta cũng có thể. Chuyện này, ta đích xác có ý tưởng. Lưu Quang Liệt nói, Lưu Thạch lão đệ, chúng ta đều họ Lưu. Có thể nói là bản gia. Chúng ta không liên hợp. Ai liên hợp? Hạo Vũ bên kia phong ra nhưng thật ra là có chút vấn đề. Chuyện này, chúng ta sau đó kỹ càng nghiên cứu một chút cụ thể phương án. Chuyện nơi đây ta đã xong xuôi. Chờ sau đó trở về còn có chuyện muốn làm. Các ngươi trước trò chuyện. Tô Kiếp biết, tại Trương Mạn Mạn bên kia, còn có một ít chuyện chờ lấy hắn đi làm. Lưu Thạch cũng đứng lên. Ta phải tranh thủ thời gian về nước. Cũng có rất nhiều chuyện đi công việc. Sau đó, hắn nắm Tô Kiếp kéo sang một bên. Ngươi thế nhưng là ta cận vệ. Ta gần nhất luôn luôn cảm giác lo lắng. Cái kia đại thủ lĩnh nếu như tới tìm ta, việc này làm cái đó, ngươi có thể hay không ngăn cản? Cho trong lòng ta thấu cái đáy. Không thể, Tô Kiếp nói. Bất quá hắn chung quy là người, không phải thần. Ta làm cho ngươi ra trọn vẹn bảo an phương án. Bất quá ngươi cũng yên tâm, đại thủ lĩnh khẳng định là trước tới tìm ta, mà không phải tìm ngươi. Đối với hắn mà nói, đối với hứng thú của ta lớn hơn một chút. Hy vọng ba trong vòng 5 năm, ngươi có thể chân chính cùng đại thủ lĩnh chống lại. Từ hôm nay trở đi, ta quyết định toàn lực ủng hộ ngươi. Lưu Thạch nói, hàng năm ta sẽ cho ngươi 10 ước đầu tư, chuyên môn dùng làm ngươi nghiên cứu khoa học hạng mục. Như thế nào? Như thế có quyết đoán? Tô Kiếp hơi hơi giật mình. Lưu Thạch quyết định này cực kỳ to lớn. Hàng năm đầu tư 10 ước tới ủng hộ hắn nghiên cứu. Này bằng với liền là thuần túy đốt tiền. Đừng nhìn Tô Kiếp hiện tại làm công ty, trên thực tế chính mình cũng không có bao nhiêu tiền. Tổng cộng hơn 100 vạn đô la Mỹ tài sản, mà lại số tiền này đều muốn đầu nhập công ty vận động bên trong đi. Chính hắn cũng liền so học sinh bình thường dư giả chút mà thôi. Hắn mình có thể tùy ý chi phối tiền rất ít. Kỳ thật hắn làm một chút nghiên cứu khoa học hạng mục, nhất định phải có rất lớn tài chính duy trì. Lưu Thạch cho hắn lớn như vậy đầu nhập, đúng lúc là giải quyết hắn khẩn cấp. cùng Lưu Thạch bí mật trao đổi trong chốc lát, Tô Kiếp lúc này mới cho Trương Mạn Mạn gọi điện thoại. Một hồi về sau, một chiếc xe đã đến võ giáo bên ngoài. Tô Kiếp ngồi lên, đến trong thành đi, Minh Luân võ giáo cái này phân hiệu đủ loại sự tình đều không có quan hệ gì với hắn. Kế tiếp là như thế nào phát triển? Tô Kiếp tin tưởng Lưu Quang Liệt tuyệt đối có khả năng vận động rất khá. Hôm nay ngươi tại đây bên trong áp trận, Minh Luân võ giáo chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Trương Mạn Mạn trên xe lấy ra tư liệu. Đây là ta lấy được một chút tình báo. Mật Hoan tập đoàn, Hắc Thủy tập đoàn đều có nhân vật lợi hại đi. Âm thầm quan sát, nếu như là thay đổi bất cứ người nào trên lôi đài, bọn hắn khẳng định sẽ động thủ. Nhất là Mật Hoan tập đoàn cùng phụ thân ta một cấp bậc đại giáo luyện A Baby tiên sinh cũng nhìn thấy ngươi. A Baby, Tô Kiếp hồi tưởng lại, đích thật là có một người thân bên trên khí tức cực kỳ sâu lắng, biến hóa khó lường, nội hạch bên trong cực kỳ khủng bố. Ban đầu Tô Kiếp còn muốn lấy người này sẽ lên đài cùng hắn tỉ thí, nhưng sau cùng cũng không có đi lên. Nghĩ không ra, người này lại có thể là Mật Hoan tam đại giáo quan một trong, cùng Trương Hồng Thanh nổi danh nhân vật. Nhất là Mật Hoan tam đại giáo quan bên trong, Trương Hồng Thanh bất quá là bài danh thứ ba. Bởi vậy thấy rõ, này A Baby có khả năng vũ lực giá trị còn tại Trương Hồng Thanh phía trên. Ngay tại Tô Kiếp quan sát tư liệu thời điểm, ở trong nước, một gian trong biệt thự, ba người cũng đang quan sát hiện trường trực tiếp video. Ba người này thình lình liền là Ôn Đình, Phong Hằng X, Long Thiên Minh. Cái này mang theo Ngộ Không mặt nạ người là Tô Kiếp đi. Phong Hằng X nói, ngươi có thể trông thấy trong video là cái gì? Long Thiên Minh hỏi. Phong Hằng X là mù lòa, dĩ nhiên có thể trông thấy. Con mắt của ta mặc dù hỏng, nhưng trong đại não thị giác thần kinh hình vẽ cảm giác lại không có hư mất, có thể thông qua cảm giác tới dò xét tình huống chung quanh, hội tụ thành hình vẽ tại trong đại não xử lý. Phong Hằng X cân bằng nói, người thực lực bây giờ càng ngày càng cao, cảnh giới liên tiếp đột phá. Ôn Đình nói, xem ra mắt mù về sau đối với tu luyện của ngươi đảo có ích lợi rất lớn, cái này là nhân họa đắc phúc. Phong Hằng X nói, nói đến đây ta còn muốn cảm tạ Tô Kiếp, tại tương lai ta giết chết hắn thời điểm sẽ để cho nỗi thống khổ của hắn ít một chút. Ngươi mặc dù tiến bộ rất lớn, có thể ngươi cùng hắn chênh lệch cũng càng lúc càng lớn. Long Thiên Minh nói, đại thủ lĩnh gần nhất có một ít chuyện chậm trễ, nhưng quy hoạch như cũ không có đổi. Bất quá Ôn Đình, công tác của ngươi tiến triển thành như thế, đối tại tập đoàn chúng ta ảnh hưởng to lớn. Tập đoàn rất nhiều người đều đối ngươi vô cùng bất mãn. Ôn Đình bây giờ còn đang dưỡng thương. Trong lúc đó, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, hắn đã thất sủng, bị Lưu Thạch giải trừ chức vụ. Chờ hắn dưỡng thương trở về, công ty đã không có chức vị của hắn. Còn có, Phong Hằng X, các người Hạo Vũ tập đoàn đối với điện ảnh nghiệp lực khống chế cũng suy yếu rất nhiều. Này chút trời đều không có nháo đằng, bị dần dần khống chế được cục diện. Lăng Thiếu Phong tiểu tử kia, thế mà còn có loại năng lực này. Long Thiên Minh hiển nhiên là tại truyền đạt đại thủ lĩnh ý tứ. Lăng Thiếu Phong ta xem thường hắn, hắn tại trên buôn bán có một tay. Phong Hằng X cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Ta cũng đã nhìn ra, chúng ta tại trên buôn bán không phải là đối thủ của Lưu Thạch. Chỉ có thể dùng đừng thủ đoạn xử lý hắn cùng con của hắn. Hết thảy đều làm tốt rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,